Chương 985 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên hiệp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Thời gian đang thay đổi, hết thảy đều đang thay đổi, lòng người cũng ở đây biến hóa. 3 năm này đối với, đúng, Thái Tôn mà nói là một loại dày vò cảm giác, bởi vì cổ thông thiên không ngừng cho hắn làm áp lực, hắn cắn hàm răng chịu đựng đi xuống, người thành đại sự phải nhịn người thường không thể nào ninja, hắn chịu đựng hết thảy, chính là chờ đợi Long Phi trở về, Long Phi vừa chết. Cổ thông thiên hy vọng cuối cùng tan biến. Vậy hắn chỉ có chờ liều mạng, 3 năm, suốt 3 năm, Thái Tôn vô thời vô khắc đều đang đợi Long Phi từ tử vong chi địa đi ra, cổ thông thiên đối với hắn làm áp lực càng mạnh, hắn đối với, đúng, Long Phi hận ý liền càng đậm một phần, lần này hắn muốn cho Long Phi chết không có chỗ chôn. Ngay tại lúc đó, Tây Phương Ma Vực biển máu trong ao, đây là dùng 10 triệu máu sử nữ chế tạo ra tới biển máu trì, huyết trì trung ương, huyết liên hoa thiện tọa bên trên, ma tổ mở trừng hai mắt, cả người trong nháy mắt hưng phấn, ê ngươi nói cái gì? Long gia tiểu tử kia còn chưa có chết. Ha ha ha, ma tổ cười như điên, biển máu trong ao huyết thủy lăn lộn, kinh đào phách ngạn, bị hắn phát ra thanh âm cho kích động, vô song oan hồn sợ hãi run rẩy, phát ra sợ hãi tiếng rên rỉ, kẻ không có chết liền có thể. Không có chết liền có thể. Không có chết lời nói, liền có thể mở ra long vực, mở ra trường sinh bí cảnh, ha ha ha, Tây Phương ma tổ cũng giống vậy. Hắn thọ nguyên cũng không lâu, đây đối với một cái phi tiên cảnh giới cường giả mà nói, không có gì so với thọ nguyên hao hết loại này sự tình càng đáng sợ hơn, ai cũng sợ chết, càng là cường giả, hắn càng sợ chết, phi tiên cảnh giới, 500 năm thọ nguyên, trừ phi ngươi độ kiếp bay vọt, nếu không không có người có thể xông phá những ràng buộc. Độ kiếp phi thăng, cùng thiên. Đấu, đây là một loại tự tìm tử lộ tồn tại, thiên vũ đại lục vô số cường giả đều bị thiên đạo chi lực quanh tan tành mây khói, ngàn vạn năm trong thời gian. Thiên vũ đại lục không có người nào thành công qua, ai có thể với thiên đấu, không có ai, ngày muốn ngươi chết, thần cũng không ngăn được, cho nên, cuối cùng, bọn họ cũng không có nghĩ qua muốn độ kiếp phi thăng, bọn họ đang không ngừng tìm, tìm trường sinh bí mật, long tộc ngoại vực tới cường đại chủng tộc. Bọn họ tuổi thọ không chịu thiên vũ đại. Lục pháp tắc hạn chế, bọn họ nắm giữ không ai sánh bằng nhục thân, nắm giữ mấy triệu năm hết tết đến cũng hao tổn vô tận thọ nguyên, bọn họ cũng từ ngoại vực mang đến vô số loại thần thông công pháp. Trong đó sẽ dùng trường sinh chi thuật, đây là truyền lưu mấy triệu năm truyền thuyết, đối với, đúng, người khác mà nói là truyền thuyết, có thể là đối với Tây Phương ma tổ, cổ thông thiên loại này chức cao cường giả mà nói, nó không phải là truyền thuyết, mà là bọn hắn rơm rạ cứu mạng, cũng là sự. Thật tồn tại một số thứ, chỉ cần có thể mở ra bí cảnh liền có thể tìm được trường sinh chi thuật, là có thể ủng có vô hạn thọ nguyên, là có thể vĩnh viễn sống tiếp, không có so với còn sống càng dụ người sự tình, miễn là còn sống, buông tha đảm nhiệm Hà Đông Tây đều có thể. Tây Phương ma tổ hưng phấn cười nói, ê lão quỷ, liền cùng chúng ta lúc trước nói làm. Trong hư không, một gương mặt to cười nhạt một cái nói, ê đi thông trường sinh bí cảnh trên có ta, cũng có ngươi, chúng ta đúng là ngàn đã qua vạn năm thiên vũ đại lục đệ nhất nhân, ha ha ha, Tây Phương ma tổ cũng lớn tiếng cười lên, ê ha ha ha, Long Phi trở lại. Ngươi có nghe nói hay không? Biến mất 3 năm Long Phi trở lại. Đối kháng thần đế học viện, nổi giận chém 18 võ viện viện trưởng. Còn có 8 gã tiên điện trưởng lão, Long Phi là trong lòng ta anh hùng, Long Phi sau khi, liền lại cũng không có thần đế học viện, thông thiên tiên điện cũng giống như vậy. Long Phi cho chúng ta bình thường võ giả mang đến hy vọng, Nam Thiên đang thay đổi vận mạng chúng ta. Ta muốn theo hắn. Ta cũng đi. Còn có ta. Phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ thần đế thành người cũng đang bàn luận Long Phi biến mất 3 năm Long Phi lần nữa trở lại thần đế thành để cho từng cái võ giả đều vô cùng hưng phấn. Thần đế học viện 3 năm này làm cho tất cả mọi người đau lòng, lại cũng không có đệ nhất học viện thần thái. Thần đế học viện giống như là một cái tàn bạo quân chúa, không ngừng nghiền ép đến hết thảy. Tiên vực thật to tiểu tiểu gia tộc, tông môn tất cả đều muốn lên cung 3 năm này. Thần đế học viện để cho người căm ghét. Long Phi xuất hiện, để cho bọn họ nội tâm đốt một chút hy vọng, phản kháng kèn hiệu sắp thổi lên. Thiên Phượng Lầu, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đang nghị luận ngươi, bây giờ Thiên Phượng Lầu bên ngoài tụ tập mấy chục ngàn võ giả, bọn họ cũng xin vào dựa vào ngươi. Phục Thiên Long cực kỳ hưng phấn, 3 năm này là hắn cao hứng nhất một ngày, cho tới bây giờ không có giống bây giờ vui vẻ như vậy qua. Phục Vân Sang khẽ nói, ở đây là ngày thứ nhất, hay là ở thần đế thành, mấy ngày càng nhiều người sẽ đến đầu nhập vào ngươi, Long Phi, ngươi liền là trong lòng bọn họ anh hùng, tất cả mọi người chờ phản công thần đế học viện lật đổ bạo quân đây. Mỗi người cũng mong mỏi, trong sân người cũng đều hưng phấn, mong mỏi, nhìn Long Phi, bọn họ đang đợi Long Phi mệnh lệnh, chỉ cần Long Phi ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ thứ nhất xông về thần đế học viện, đem những thứ kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi trưởng lão, viện trưởng, hết thảy nghiền nát thành mảnh vụn. Long Phi gặm heo lớn chân cũng không nói lời nào. Phục Vân Sang lại nói tiếp, Long Phi, người biến mất 3 năm chúng ta vẫn đang làm chuẩn bị, Thiên Vũ Đại Lục mỗi một vị võ giả cũng nhớ. Là ngươi thay đổi vận mệnh bọn họ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta tin tưởng có thể hiệu triệu thành thiên thượng vạn võ giả gia nhập ngươi trận doanh chính giữa, phản công thần đế học viện căn bản không cần lo lắng. Huống chi? Phục Vân Sang có chút kích động, đạo, ngày 3 năm này, chúng ta bồi dưỡng ước chừng 100.000 tên gọi tử sĩ, chúng ta bây giờ lại đủ lực lượng đem thần đế học viện cho lật đổ xuống. Bọn họ làm 3 năm chuẩn bị, từ Long Phi biến mất một ngày kia trở đi, Phục Vân Sang ngay tại là Long Phi trở về làm chuẩn bị, ngày này rốt cuộc tới. Long Phi nghe được 100.000 tên gọi tử sĩ thời điểm hơi sững sờ, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, sau đó hắn buông xuống heo lớn chân nhìn người chung quanh, đạo, kẻ mới vừa rồi mập mạp hỏi ta tại sao để cho chạy những thị vệ kia, bây giờ có thể nói cho các ngươi biết. Trong 7 ngày, ma tộc Triệu Đại Quân sẽ dứt tới thần đế dưới thành. Vừa dứt tiếng, Phục Vân Sang sắc mặt ngẩn ra, Khâu Vạn Đạo cặp mắt rết một cái, đạo, kẻ thông thiên tiên điện Thái Tôn không phải là cùng Tây Phương ma tộc nói được không? Đem ma tộc chiếm lĩnh địa ngục cũng cấp cho ma tộc không thể lại vào phạm, vì sao lại đột nhiên tụ kết Triệu Đại Quân đây? Bọn họ đều có điểm mộng, chẳng lẽ bọn họ bị lừa? Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, cái tin tưởng thông thiên tiên điện, còn không bằng tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ. Thái Tôn là cường đại dường nào người, nếu như hắn thật lòng nghĩ, muốn, để kháng ma tộc đại quân lời nói, khi ma tộc đại quân cũng sẽ không chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm đánh thẳng một mạch mấy chục triệu cây số. Một đường cướp đốt giết hiếp, thần đế thành cũng không khả năng biến thành bộ dáng bây giờ. Hắc Đao hỏi ê ngươi là nói những thứ này đều là Thái Tôn dung túng. Long Phi ngửa đầu nhìn không trung khẽ nói, kẻ có phải là hắn hay không dung túng ta không biết, nhưng là ở trong mắt bọn hắn, bọn họ là thần, chúng ta chẳng qua là miểu con kiến cỏ nhỏ, chúng ta cho dù chết ánh sáng, bọn họ cũng sẽ không nháy mắt một chút mắt, chớ đừng nói chi là rơi lệ khổ sở. Thần trong thế giới là không có phàm nhân, số từ 1866.